Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 200, tìm được, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiếng đập cửa vẫn luôn vang. Nhưng là tướng yểu lại không có đứng dậy đi khai ý tứ. Bởi vì liền tính không đi xem hắn cũng biết ngoài cửa người là ai. Định là đưa chuyển phát nhanh bao vây người phát thư. Chỉ là không biết lúc này đây đưa tới là thi thể nào một bộ phận thôi. Tướng yểu thật mạnh thở phì phò, tận lực không đi chú ý kia cửa phòng mở, đem lực chú ý đều tập trung ở phát cầu cứu dán lên. Hắn thượng cái này trang web là cả nước lớn nhất linh dị võng, bên trong chẳng những tràn ngập đại lượng linh dị video cùng hình ảnh, còn có rất nhiều tên là một đường đưa tin, văn chương. Nghe nói đều là chân thật linh dị sự kiện, trang web diễn đàn thực sinh động, hội viên nhân số đông đảo. Hắn thô sơ giản lược lật vài tờ cơ hồ đều là về linh dị sự vật thảo luận. Chỉ có ít ỏi mấy cái tiêu đề là xin giúp đỡ tiếp. Nhưng hắn click mở sau phát hiện đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Như luôn là mơ hồ nghe được có người kêu gọi tên của mình. Luôn là cảm giác trên lầu 3 ngày 2 đầu ở trang hoàng từ từ. Vừa rồi hắn phát cầu cứu gián có thể là tiêu đề biểu đạt quá mức uyển chuyển. Bởi vậy không có thể khiến cho hội viên nhóm hứng thú. Lúc này hắn cũng bất cứ giá nào, trực tiếp viết một cái rất có nổ mạnh tính tiêu đề. Lệ quỷ mỗi ngày đưa tới này thi thể hài cốt, trong nhà đã thành trốn không thoát nhà giam. Chân thật sự kiện, cầu cao nhân cứu ta. Đem cái này tiêu đề đánh thượng sau, hắn lại ở đế thượng viết vài câu bổ sung, lưu lại chính mình liên hệ phương thức liền phát ra. Nhìn như nhẹ nhàng phát thiếp lại dường như dùng hết tướng yểu toàn bộ sức lực. Hắn che lại bắt đầu kịch liệt đau từng cơn trái tim. Thân mình hoàn toàn ngã xuống trên sofa. Mà ở này trong quá trình, cửa phòng như cũ ở thịch thịch thịch vang. Tại đây cực độ áp lực phòng trông có vẻ dị thường chói tai. Ngoài cửa, Tiêu Mạch buông hắn gõ cửa tay, mặt lộ vẻ nghi ngờ cùng phía sau mấy người nói. Nhìn dáng vẻ cái này tướng yểu cũng không ở nhà, bên trong một chút thanh âm cũng không có, sẽ biết tướng yểu ra địa chỉ. Này còn quy công với Tiêu Mạch liên hệ thượng tên kia hacker. Đãi Tiêu Mạch cùng đối phương nói giá tốt, cũng đem tiền đánh tới đối phương chỉ định tài khoản sau, hắn liền từ đối phương nơi đó được đến bao gồm tướng yểu ở bên trong 6 người. Bọn họ gia đình địa chỉ, công tác đơn vị cùng với mặt khác một ít tương quan tin tức. Nhưng cũng không có được đến 6 người số di động. Nghe được Tiêu Mạch nói không ai, Lý Soái đem lỗ tai dán ở trên cửa cẩn thận nghe xong nghe. Ngay sau đó hắn đối mọi người nói, bên trong có nhỏ vụn thanh âm, hình như là gõ bàn phím vọng lại. Phỏng chừng có người, còn không nữa thì là quỷ. Nếu bên trong có người nói, hắn vì cái gì không cho chúng ta mở cửa đâu, ít nhất cũng nên hỏi một chút là ai đi. Tiêu Mạch nhìn Mộc Tuyết liếc mắt một cái, bình tĩnh đáp, ta tưởng hắn là ở sợ hãi. Rốt cuộc hắn sớm tại 3 ngày trước cũng đã bị kéo vào xong việc kiện chung. Khó nói hắn tại đây mấy ngày đã trải qua nhiều ít khủng bố sự tình. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch khuôn mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Bên trong chỉ là có thanh âm nói, có lẽ thật là quỷ cũng nói không chừng. Đừng quên hân nghiên dự cảm chung cũng có chúng ta. Tuy nói dựa theo dĩ vãng lệ thường, chúng ta giống nhau đều là quỷ vật cuối cùng công kích mục tiêu, nhưng cũng không bài trừ xuất hiện ngoại lệ khả năng, cho nên vẫn là tiểu tâm vì thượng hảo. Người bị hại cũng không chỉ tướng yểu một cái. không được nói, chúng ta liền đi trước tìm mặt khác mấy người nói. Tiêu Mạch biểu tình đột nhiên cứng lại, bởi vì hắn phát hiện tân nhân Ngô Viễn Chi thế nhưng không thấy. Ngô Viễn Chi đi đâu vậy? Hắn không phải ở. Ân ta nhớ rõ hắn vừa mới còn tại đây đâu. Lý Soái mấy người lúc này cũng phát hiện Ngô Viễn Chi không thấy. Tiêu Mạch ngay sau đó nghĩ tới cái gì, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Không cần thối lại, ta tưởng hắn hẳn là đi báo nguy, hắn sẽ không như vậy ngu ngốc đi. Cũng chỉ có này một lời giải thích, nếu là gặp được quỷ vật nói. Kia, vì sao chúng ta những người này không có việc gì đơn cố tình tìm tới hắn tính? Tả Hữu nên nói chúng ta đều đã đối hắn nói. Chúng ta cũng coi như kết thúc lực. Hắn nếu còn không tin chúng ta cũng không có biện pháp không đi để ý Ngô Viễn Chi. Tiêu Mạch quay người lại gõ cửa trong chốc lát. Thấy còn không có người mở cửa, hắn liên tiếp đón mọi người đi xuống lầu hướng nơi khác. Nhưng mà không chờ bọn họ đi xuống, một cái phủng chuyển phát nhanh bao vây người phát thư liền vội vàng chạy lên lầu. Nhìn thấy Hàng Hiên đứng nhiều người như vậy cũng có chút kinh ngạc. Tiêu Mạch nguyên bản không để ý đến, vòng qua tên kia người phát thư liền đi xuống lầu. Nhưng hạ đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên nghe được trên lầu vang lên tiếng đập cửa. Hắn lập tức lại ngừng bước chân, thấy Tiêu Mạch dừng lại, Mộc Tuyết nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?" Tiêu Mạch giơ tay chỉ mặt trên. Vừa rồi tên kia chuyển phát nhanh viên hình như là cấp tướng yểu ra đưa chuyển phát nhanh. Chúng ta trở lên đi xem một cái, đại mọi người một lần nữa đi lên. Quả nhiên nhìn thấy chuyển phát nhanh viên đang ở gõ tướng yểu ra cửa phòng. Nghe được có người đi lên, chuyển phát nhanh viên cũng quay đầu nhìn mọi người liếc mắt một cái. Thấy là phía trước kia mấy cái đi mà quay lại, hắn trên mặt cũng tương so phía trước nhiều ra một phân cảnh giác. Chú ý tới chuyển phát nhanh viên biểu tình biến hóa, Tiêu Mạch mỉm cười đi qua đi đối hắn nói: "Ngươi hảo, xin hỏi này phân chuyển phát nhanh chủ nhân có phải hay không tướng yểu?" Chuyển phát nhanh viên gật đầu, hỏi lại: "Ngươi là tướng yểu bằng hữu?" "Không tính là bằng hữu, chỉ là bình thường đồng sự." Bởi vì hắn vài thiên đều không có đi làm, điện thoại lại vẫn luôn đánh không thông, cho nên lãnh đạo làm chúng ta lại đây nhìn xem monster. Nghe được Tiêu Mạch này phiên nói từ, chuyển phát nhanh viên biểu tình rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Thấy đối phương thả lỏng cảnh giác, Tiêu Mạch vội vàng nắm lấy cơ hội lại tiếp tục nói: "Ngươi có thể đem chuyển phát nhanh thượng số điện thoại cùng ta nói một chút sao? Ta xem hắn có phải hay không đổi hào. Ngươi cũng biết chúng ta hiện tại liên hệ không thượng hắn." Chuyển phát nhanh viên có một ít do dự, nhưng vẫn là đem chuyển phát nhanh thượng điện thoại hào niệm ra tới. Tiêu Mạch vội vàng dùng di động ghi nhớ, cũng đối chuyển phát nhanh viên nói: "Chúng ta vừa rồi gõ nửa ngày môn, chính là hắn giống như không ở nhà. Nếu không ngươi cho hắn đánh cái điện thoại hỏi một chút, nói không chừng là có việc đi ra ngoài. Hoặc là ngươi nếu là tin tưởng chúng ta, khiến cho chúng ta ký nhận, đến lúc đó có chúng ta trực tiếp giao cho hắn. Cái này ta xem vẫn là cấp từ tiên sinh đánh cái điện thoại hỏi một chút hảo." Nói, chuyển phát nhanh viên lấy điện thoại cầm tay ra cấp từ yểu đánh qua đi. Bởi vì Hằng Hiên thực tĩnh, lại nhiều ít có chứa chút hồi âm, cho nên Tiêu Mạch bọn họ đều có thể nghe được di động truyền ra đô đô thanh. Không trong chốc lát điện thoại liền chuyển được. Tiện đà bên trong truyền ra một cái tử khí trầm trầm thanh âm: "Ngài hảo, xin hỏi là tướng yểu từ tiên sinh sao?" "Ngươi là?" "A, ta là chuyển phát nhanh công ty. Nơi này có một cái ngài bao vây. Xin hỏi ngài hiện tại ở nhà sao? Không ở. Không cần lại cho ta đưa cái gì bao vây. Kia, trong điện thoại tín hiệu thanh âm bắt đầu trở nên kịch liệt. Tiêu Mạch bất động thanh sắc nhìn thoáng qua, chuyển phát nhanh viên trong tay bao vây. Tâm tư quay nhanh suy tư lên. Tín hiệu vốn định nói này bao vây không phải hắn. Làm người phát thư trực tiếp tìm địa phương vứt bỏ. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng rồi lại cảm thấy không được. Bởi vì trong bọc trang chính là thi thể. Nếu chuyển phát nhanh viên không có vứt bỏ mà là tưởng chiếm làm của riêng. Như vậy mở ra sau liền sẽ phát hiện bên trong thi thể hài cốt. Như vậy liền đại biểu cho hắn sẽ bị cảnh sát theo dõi. Đến lúc đó đừng không bị lệ quỷ giết chết. Ngược lại chôn vùi ở cảnh sát trong tay. Kia hắn phía trước sở làm hết thảy liền đều uổng phí. Phòng trong tín hiệu dậy rùa nửa ngày. Cuối cùng hắn vẫn là từ trên sofa đứng lên. Bước đi trầm trọng đi đến cạnh cửa mở ra trói chặt cửa phòng. Mở cửa ra, tín hiệu tắc bị ngoài cửa mọi người hoảng sợ. Không rõ nhà mình ngoài cửa vì cái gì sẽ đứng nhiều người như vậy. Bất quá hắn cũng lười đến suy nghĩ nguyên nhân. Đối kia chuyển phát nhanh viên nói. Bao vây ở đâu ta hiện tại ký nhận ở chỗ này. Chuyển phát nhanh viên đem có chút trọng bao vây trình tới rồi tín hiểu trên tay. Tín hiểu không tình nguyện tiếp nhận tới. Sau ở ký nhận đơn thượng qua loa ký cái danh. Làm xong này hết thảy. Tín hiểu liền muốn đóng cửa trở về. Nhưng lúc này Tiêu Mạch lại là mở miệng gọi lại hắn. Từ từ từ tiên sinh. Ta cảm thấy chúng ta cần thiết tâm sự. Tín hiểu nghi hoặc nhìn Tiêu Mạch cùng với đứng ở hắn phía sau không ra lý soái đám người. Nặng nề hỏi. Ngươi nhận được ta các ngươi là thấy chuyển phát nhanh viên đã xuống lầu. Tiêu Mạch về phía trước hai bước cùng Tín hiểu kéo gần lại chút khoảng cách. Nếu ta chưa nói sai. Từ tiên sinh là chàng quỷ đúng không? Nghe được Tiêu Mạch nói. Tín hiểu như bị sét đánh run lên. Bật thốt lên nói. Ngươi như thế nào sẽ biết? Thấy Tín hiểu phản ứng kịch liệt. Tiêu Mạch biết hắn định là bị chuyện này bối rối. Cho nên cũng không bán cái nút. Nói thẳng nói ta là tính ra tới ngươi tin sao tóm lại. Ngươi hiện tại yêu cầu phối hợp chúng ta trợ giúp. Nếu như bằng không, ngươi liền sẽ bị quỷ giết chết. Có chút ra ngoài Tiêu Mạch ngoài ý muốn. Tín hiểu vội vàng gật đầu nói. Ta tin, ta cũng phối hợp. Chỉ cần ngươi có thể đem vật kia diệt trừ. Làm ta như thế nào phối hợp đều được. Ngoặc kép, hết chương.